Kiếm nghịch thương khung, chương 1517. Đại chiến thảm thiết, góc truyện audio.com. Ma tộc xâm lấn, nhân tộc chính diện gặp sinh tử nguy cơ, các ngươi còn không thu tay, đừng nói là vệ gia, hoàng phủ thế gia các ngươi là gian tế của ma tộc. Trong lúc ma tộc xâm lấn phải ngưng chiến là hiệp nghị từ thời đại thượng cổ truyền thừa. Vệ gia cùng hoàng phủ thế gia muốn là địch nhân của cả nhân tộc sao? Yến Vân Thành cũng phẫn nộ mắng to. Vậy công tịch Dương Lâu có gần nửa cũng không phải hoàng giả của vệ gia, hoàng phủ thế gia, đám người chỉ phụ thuộc vào hai đại gia tộc, giờ phút này nghe nói, thần sắc đều trở nên do dự. Nhưng mà bởi vì vệ thế lân, hoàng phủ hoành quân không hạ lệnh đình chỉ công kích, đám người cũng không dám không tuân mệnh lệnh, nhưng lực công kích rõ ràng bắt đầu hạ thấp không xuất toàn lực. Ma tộc xâm lấn, gia tộc hai chúng ta tự nhiên sẽ có người tiến đến chống cự. Yến cô thành tịch Dương Lâu cả gan dám là địch nhân của hai đại kiếm đế thế gia, không diệt tịch Dương Lâu ngươi, bổn tọa thề không bỏ qua, chúng ta trước diệt tịch Dương Lâu, sau mới đi chém giết ma tộc, xem trận pháp này của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoàng phủ hoành quân lạnh giọng quát, toàn lực tiến công, không được phép lười biếng, trước diệt tịch Dương Lâu, sau giết ma tộc. Dừng tay, đột nhiên, một giọng nói phá không mà đến. Thanh âm vừa đến, một lão già tóc bạc cũng đã từ đằng xa lóe lên tiếp xúc đến. Lão già tóc bạc mặc thanh y, nhìn bề ngoài ít nhất 70 tuổi trở lên, dựa theo tuổi thọ hoàng giả tuổi có lẽ gần 400. Theo lão già tóc bạc đến, còn có một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm khiến cho trong lòng hoàng giả sợ hãi. Dịch Đức lão tổ, vệ thế lân nhìn lão già thanh y tóc trắng thần sắc cả kinh, lập tức thu tay lại. Người đến đúng là chuẩn đế vệ gia, vệ Dịch Đức. Một vị chuẩn đế, hoàng giả đều đình chỉ công kích nhìn về phía vệ Dịch Đức thần sắc cung kính. Ánh mắt vệ Dịch Đức quét qua cuối cùng đã rơi vào trên người vệ Thế Lân nói. Thế Lân, ngày thường ngươi xử lý như chuyện thế nào, thời kỳ mấu chốt ma tộc xâm lấn không phải ngươi có thể làm ẩu. Sau thời kỳ thượng ma tộc ba lượt xâm lấn, trong đó hai lần đều ở trận đầu bị ma tộc đánh bại, tuy rằng nhân tộc vẫn lạc không ít cường giả nhưng Trung Châu đại địa không bị phá hư, mà duy nhất một lần thất bại trận đầu khiến vô số ma tộc hoành hành Trung Châu đại địa. Thiên hạ không biết chôn vùi bao nhiêu truyền thừa Trung Châu đổi chủ, nhân tộc hoặc bị tiêu diệt hoặc đời đời làm nô, vệ gia ta trong những trận chiến ấy nhận lấy tổn thất thảm trọng, vì thế ma tộc xâm lấn phải thắng trận đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đánh lui ma tộc về ma giới. Nếu không Trung Châu đại nguy, thời kỳ như thế nhân tộc tính toán với nhau là tối kỵ, cả nhân tộc không tha. Thế Lân, hoàng phủ hoành quân mang người theo ta tiến đến ngăn cản ma tộc. Vâng, Dịch Đức lão tổ. Vệ Thế Lân tuy là vệ gia gia chủ nhưng đối với mệnh lệnh của chuẩn đế vệ Dịch Đức thì phải nghe, nếu không vệ Dịch Đức có quyền lực bãi miễn gia chủ. Về phần hoàng phủ hoành quân, vệ Dịch Đức đã nói như thế rồi, hắn tuy rằng không phải người của vệ gia, nhưng không dám vi phạm, trong lòng thầm hận mang theo chúng hoàng giả cùng vệ Dịch Đức đi thập vạn đại sơn. Chờ vệ Dịch Đức, vệ Thế Lân, hoàng phủ hoành quân. Đám người rời đi, Yến Cô Thành cũng dẫn đầu 8 vị hoàng giả cùng với trên 100 vị vương giả đi tới thập vạn đại sơn, hoàng giả cùng ma tộc lưu lại Yến Vân Thành một vị hoàng giả. Góc truyện audio.com, trấn thủ tịch Dương Lâu. Về phần Cảnh Vũ Thanh, hắn không phải người Trung Châu, hiện tại Huyền Thiên không đi, hắn tự nhiên cũng tiếp tục lưu lại Tịch Dương Thành. Tây Huyền vực thập vạn đại sơn, chuẩn đế Phong Vân Diệt Ma cùng chuẩn ma đế Thất Sát thực lực tương đương, đều là người nổi bật trong chuẩn đế, chiến đấu đến giờ vẫn ngang tay. Cũng không lâu lắm, chuẩn ma đế Hỗn Thiên Ma tộc thứ hai xuyên qua vòng xoáy thông đạo mà đến, gia nhập chiến đấu. Lúc này chuẩn đế chiến gia chiến Hồng Cương đã tới nghênh chiến Hỗn Thiên chuẩn ma đế. Nhân tộc Lục Kính Tùng ở đây, giới ngoại tà ma nhận lấy cái chết. Lại một đạo kiếm quang cùng thanh âm đồng thời phá không mà đến, Lục gia chuẩn đế Lục Kính Tùng đến. Phong Vân Diệt Ma đối chiến Thất Sát chuẩn ma đế, Lục Kính Tùng tức thì trợ giúp chiến Hồng Cương. Trong nháy mắt Hỗn Thiên chuẩn ma đế liên tục bại lui. Đại quân nhân tộc tất cả đều hoan hô, thanh thế rung trời. Ở bên trong ma tộc, một vị cửu cấp ma hoàng ra lệnh một tiếng. Giết, hiệp trợ Hỗn Thiên đại thống lĩnh. Ma tộc xông lên, mà lúc này Hỗn Thiên Đại Ma Vương đột nhiên biến đổi, biến thành ngàn trượng độ cao, hiện ra ma thân chiến lực đại tăng, mặc dù gặp phải công kích của hai vị chuẩn đế đều ngăn cản được. Đuổi những giới ngoại tà ma ra khỏi Trung Châu. Giết, Phong Vân Bách Nam gia chủ của Phong Vân Thế Gia là tâm cốt của nhân tộc, thấy ma tộc đại quân phóng tới cũng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu nhân tộc đại quân giết lên. Song phương có tất cả 100 vạn vương giả, ma tộc hoàng giả hơn ngàn phân ra một bộ phận hiệp trợ Hỗn Thiên chuẩn ma đế, gần ngàn hoàng giả của nhân tộc thực lực không kém nhiều. Chỉ là hỗn chiến cùng một chỗ chiến trường lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhân tộc ma tộc đều có vương giả, hoàng giả vẫn lạc. Mặc dù ma tộc thân hình cực lớn, ma thân ngang cấp linh thân nhân tộc còn mạnh hơn nữa một ít thế nhưng ngăn không được bảo khí công giết. nhân tộc Vệ Dịch Đức ở đây, giới ngoại tà ma nhận lấy cái chết. Đột nhiên, lại có một đạo thân ảnh cùng thanh âm đồng thời phá không tới, chuẩn đế Vệ Dịch Đức đến, Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân mang theo hơn 60 vị hoàng giả cũng ở phía xa cấp tốc mà đến. Nhân tộc lại tới một vị chuẩn đế, hết thảy cường giả nhân tộc đều hoan hô, sĩ khí đại trấn. Ma tộc chuẩn ma đế vẻn vẹn xuất hiện 2 vị, mà nhân tộc chuẩn đế lại hiện thân 4 vị, nhiều chuẩn đế chính là ưu thế thật lớn, thêm 2 người thì tổng hợp thực lực vượt xa ma tộc. Vệ Dịch Đức sát nhập bên trong chiến trường, Đại Thiên Cương Kim Canh kiếm khí thi triển, kiếm khí màu vàng tung hoành hơn 10 dặm, những nơi kiếm khí đi qua, vương giả ma tộc nhao nhao bị chém thành 2 khúc đi đời nhà ma. Rất nhanh, Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân cũng đều đã đến, giờ phút này đại chiến 2 người muốn tránh né cũng không thể. Thiên địa rít gào, máu tươi chảy thành sông, thi thể chất như núi. Thực lực ma tộc yếu hơn nhân tộc, lúc này binh bại như núi đổ thối lui vòng xoáy thông đạo, thất sát cùng hỗn thiên 2 vị chuẩn đế hóa ra ma thân chân thân, cao tới ngàn trượng nhưng không ngăn được đại quân nhân tộc công giết, bị thương mà bại lui. Giết a hát, giết sạch những tà ma xấu xí này. Cường giả nhân tộc hưng phấn hô to, công kích không lưu tình chút nào. Hồ, ma tộc muốn lui đến vòng xoáy trong thông đạo, đột nhiên vài luồng khí tức cường hoành đến cực điểm từ trong thông. Góc truyện audio.com, đạo vòng xoáy bừng lên. Cách chương.